Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 162 của Tu Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Có được có mất. Tổng cộng 379 tộc nhân dòng chính mở lần tham dự tổ miếu, phát huy truyền thừa của tổ tiên xong, phát huy huyết mạch của đạo thần. Tu vi của ngươi sẽ đề cao một lần nữa. Mau chóng trở về. Giọng nói già nua vang vọng nhưng mọi người đều không nghe thấy. Chỉ có một mình Tô Minh và Hứa Tuệ giờ khắc này bởi vì có hồn dẫn nên mới nghe được rành mạch. Hai mắt của Tô Minh ngừng tụ. Tiếng nói đến từ tinh thần thánh bào nói tới biến hóa của đạo thần. Lúc trước Tô Minh dùng tà nhãn đại khái là đã thấy được. Tiên tộc kia vì sao mà lại quyết liệt với đạo thần tông thì Tô Minh chưa thể nào biết cụ thể. Vậy cho nên không nhận ra được dấu vết gì. Tìm không thấy nhân quả. Cô không tưởng tượng được tại sao tiên tộc lại đối kháng với đạo thần tông. Nhưng nếu như đã có trận chiến như vậy, thì tất nhiên tiên tộc là phải có nắm chắc phần thắng mới có thể đối kháng được. Thần sắc Hứa Tuệ biến đổi bởi vì đồng thời khi cô nghe thấy giọng nói già nua từ tinh thần thánh bảo của Tô Minh, trong hồn của cô cũng là hiện lên một số tiếng phượng gáy. Tiếng động này vang vọng trong tâm hồn, cũng hóa thành một luồng lực lượng có thể tránh đi hồn dẫn của Tô Minh, tạo thành một tầng màn ngăn cách nhàn nhạt. Trong tiếng phượng gáy này truyền ra giọng nói chỉ một mình cô nghe được. Tuệ Nhi, đây là lần đầu tiên vi sư dùng phương pháp này để truyền âm cho ngươi. Ngươi đừng có kinh hoàng, cũng không được để lộ ra sơ hở. Đó là truyền âm tới từ phượng môn của cô, mà nhìn tầng ngăn cách để tránh hồn dẫn của Tô Minh thì thấy tầng màn ngăn cách này có thể ngăn Tô Minh không nghe được truyền tin này. Đây là một lực lượng mà Hứa Tuệ lúc trước chưa bao giờ biết tới, cũng không biết tại sao tông môn của mình lại có năng lực sáng tạo ra một cái vách ngăn như vậy. Vách ngăn này giống như là một khe hở bên trên con đập lớn, thậm chí là dùng trí thông minh của Hứa Tuệ cũng có thể tưởng tượng ra được cái gọi là ước định và phong ấn trong quan hệ thông gia giữa đạo thần và phượng môn bây giờ, nhìn lại cũng không phải là chắc chắn không thể nào xé rách. Phong ấn này có thể bị che đậy, như vậy tất nhiên là có chỗ thiếu hụt rất lớn, chỉ có điều, chỗ thiếu hụt này là ngày bình thường là ẩn giấu vô cùng sâu sắc, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể bị tìm ra, tiến tới đánh vào trong đó, bay phong ấn để cho phượng môn thoát ra khỏi đạo thần tông. Bên cạnh của ngươi có đạo không? Đừng để cho hắn nhận ra một chút gì. Năm đó đưa người tới đạo thần tông với tư cách đạo lữ của đạo không. Vì sự rất là khó chịu, nhưng mà cũng không thể nào không làm như vậy. Ta chỉ có thể tranh thủ một ước định cho người. Bây giờ ước định này không còn quan trọng nữa. Phượng môn ta quyết định là quyết liệt với đạo thần tông. Tất cả phong ấn sẽ bị mở. Từ đó, ngươi sẽ tự do. Phượng môn tự do. Nhưng ngươi phải giết chết đạo không. Tu vi của ngươi là vượt xa hắn. Tìm một cơ hội giết chết kẻ này vậy là xong. Mau chóng trở về đạo thần chân giới. Phải nhớ. Đạo không này đối với đạo thần tông ta rất quan trọng. Mức độ quan trọng này trước kia là còn chưa có thể nào phát hiện ra. Nhưng mà những năm nay đối phương hồi tưởng lại, đạo thần tông lại đưa đạo không vào trong thần nguyên phế địa, dường như cũng là ẩn chứa thâm ý. Nhất là gần đây, ta mới biết được. Năm đó người hạ lệnh đưa đạo không vào thần nguyên phế địa, lại là đạo thần kiếp chủ đang ngủ say. Nhiệm vụ chính của người là giết chết đạo không. Ta sẽ giúp cho người cởi bỏ phong ấn sau khi hắn chết rồi. Sắc mặt của Hứa Tuệ vốn đã tái nhợt, sau khi nghe được giọng nói ở trong linh hồn, thân thể lảo đảo một cái, sắc mặt lại càng tái nhợt, lại nhìn về phía Tô Minh. Bây giờ ánh mắt của Tô Minh đang nheo lại, bên trong lóe ra tia ánh sáng. Hứa Tuệ cũng như vậy, trong đầu của hắn hiện giờ vẫn đang vang vọng tiếng nói mà chỉ một mình hắn nghe thấy. Tiếng nói này cũng hóa thành vách ngăn, ngăn trở Hứa Tuệ nghe được. Không, không nên trở về gấp. Giọng nói của tinh thần thánh bào mà ngươi nghe lúc trước chỉ là để cho Hứa Tuệ cùng với ngươi đi vào vực sâu phế địa đang nghe được mà thôi. Tông môn của ả đã có lòng phản nghịch, mà buồn cười lại đã tưởng rằng đạo thần tông chúng ta không biết. Bản thân người hãy coi chừng, có thể xem có giết chết được ả hay không. Chỗ mình cửu lão có một pháp bảo chuyên môn nhắm vào trong phượng môn. Nếu như ả có tâm ý theo người, thì có thể được bình yên. Còn nếu có lòng khác, thì phải trực tiếp diệt sát. Hãy dùng tâm cơ của người, lâm hồi âm, thu, phu yên, vào sự lựa chọn của người. Nhớ kỹ, trong thời gian ngắn, người không cần phải trở về. Giọng nói lại dần dần tán, Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ, đón nhận ánh mắt của cô đang nhìn mình. Tông môn của ta bảo rằng phải giết chết người. Hứa Tuệ lại trầm mặc một lát, lại nói nhỏ. Các cô lựa chọn quyết liệt với đạo thần tông. Trận biến hóa của đạo thần tông lần này không chỉ có tiên tộc mà còn có phượng môn. Chắc chắn là còn có cả các thế lực khác nữa. Hứa Tuệ dai dai mi tâm, thần sắc vừa tái nhợt lại tiều tụy. Vẫn còn đang tổn thương. Hãy nghỉ ngơi một chút. Tô Minh lạnh nhạt nói, lại ngồi trên đá núi, không tiếp tục đề tài này nữa. Hứa Tuệ lại trầm mặc, lại nhìn Tô Minh. Vậy ngươi có trở về không? Còn chưa tới lúc. Tô Minh lắc đầu. Vậy chừng nào thì ngươi sẽ đi? Hai mắt Hứa Tuệ nhắm nghiền, sau đó một lúc lâu sau mới mở mắt, trong đó đã có thần sắc quyết đoán. Với thương thế của ngươi, chẳng qua là chỉ khoảng nửa tháng nữa là có thể khôi phục hơn một nửa. Đến lúc đó, ta sẽ rời đi. Tô Minh nhìn bầu trời xa xa, hắn lại nói. Ta và ngươi sẽ cùng đi. Hứa Tuệ lại bình tĩnh. Tô Minh trầm mặc, một lát sau hắn xoay người lại, nhìn Hứa Tuệ, hồi lâu mới gật đầu khẽ. Trên mặt Hứa Tuệ hiện lên nụ cười, lại quay trở về phòng. Dường như quên đi trận chiến đang phát sinh tại đạo thần trần giới, Tô Minh an bình ở trên ngọn núi của Đệ Cửu. Ngắm mặt trời mọc, trời lặn, bên trên là luôn luôn có rượu ngon, luôn luôn có Hứa Tuệ làm bạn. Một cuộc sống như vậy, năm tháng như nước chảy, cuộc đời như phù du, từ sáng sớm tới hoàng hôn. Hai người không nói chuyện liên quan tới đạo thần nữa, giống như là chẳng ai muốn nhắc tới. Thời gian nửa tháng chậm chậm trôi qua. Tuy nói không cần phải xem hoa nở, nhưng vầng trăng khuyết kia ở trong nửa tháng đã tròn hẳn lên. Không thể nào nói, bao nhiêu phồn hoa gấm sắc cũng là dần dần. Tán đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía nữ tử Thùy Mị dịu dàng, xinh đẹp như hoa đang chuẩn bị hành trang, tóc xõa dài ở dưới vai. Cô quay đầu lại nhìn về Tô Minh. Ngồi ở đây, ta sẽ vẽ cho ngươi một bức họa. Tô Minh nói. Hứa Tuệ mỉm cười, buông hành trang xuống, cũng là không thu vào trong túi chữ vật mà đi tới bên cạnh Tô Minh, tìm một tảng đá núi mà ngồi xuống. Phía sau cô là màn mưa đầy trời và đại địa mông lung, sợi tóc của cô xuyên thẳng qua mưa gió nghẹn ngào và nức nở, từng sợi nhìn thấy được, nhưng mà lại giống như tơ liễu đang phiêu tán. Người biết vẽ tranh sao? Hứa Tuệ lại mở to mắt. Chưa kể đã từng vẽ. Tô Minh vừa nói thì vỗ vỗ túi chữ vật, lập tức bên trong tay của hắn xuất hiện một bản vẽ. Bản vẽ này không phải là vật năm đó tại Man tộc mà là thứ mà một mình Tô Minh tình cờ nhìn thấy ở Hắc Mặc Tinh. Ồ, vậy thì vẽ thế nào? Hứa Tuệ lại cười cười, cúi đầu nhìn quần áo, kéo thẳng một vài chỗ bị nhăn ra một chút. Người ít nốt ruồi, ta vẽ không đẹp. Người nhiều nốt ruồi một chút, thì là vẽ đẹp hơn. Người không cần phải thay đổi vẻ mặt, sẽ ảnh hưởng tới tranh vẽ. Tô Minh thấy thần sắc của Hứa Tuệ cứng ngắc, lại nhíu mày nói. Tô Minh, người đang hơi quá đáng đó. Hứa Tuệ đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Ta có nốt ruồi nhiều chỗ nào? Hôm nay, người không nói rõ với ta, thì Hứa Tuệ ta sẽ không để cho người yên. Người thực sự muốn ta nói sao? Mặt của Tô Minh không hề thay đổi. Người... Hứa Tuệ lại thở sâu, đột nhiên quay người hướng về chỗ ở của Đệ Cửu bộ lạc mà truyền giọng tới. Đệ Cửu mịch sát, sư huynh của ngươi là muốn uống rượu, đem 20 vò rượu của bộ lạc các ngươi tới. Đệ Cửu mịch sát vốn là đang ngồi ở dưới chân núi, nghe xong câu đó, thần sắc vẫn như bình thường, không một chút biến hóa. Lời nói như vậy trong nửa tháng này hắn đã nghe thường xuyên, biết là thường thường, những lời nói này vừa thốt ra là sư huynh sẽ lùi bước, ngăn cản không cần phải mang rượu lên làm gì. Trên người của ngươi không có nốt rồi. Tô Minh lại cười khổ. Hứa Tuệ trừng mắt nhìn Tô Minh, lúc này mới ngồi xuống, kéo thẳng quần áo rồi lại mỉm cười. Không có 8 nốt rồi. Tô Minh cầm bản vẽ, lại mở miệng lần nữa. Mắt thấy thần sắc của Hứa Tuệ lại biến hóa, tay phải của Tô Minh nâng lên, ngón tay quẹt lên trên. Nước mưa ở hòn đá núi bên cạnh, giống như là quệt mực, bắt đầu vẽ lên bản vẽ. Một tờ giấy giống như là tâm bình tĩnh. Một động tác vẩy mực giống như là mang theo tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong mắt. Theo bàn tay của Tô Minh, dần dần phủ lên trên tờ giấy. Tờ giấy này cũng không thể nào trở về lúc ban đầu, nhưng không trở về được vẫn mang theo vẻ đẹp mà trước nay chưa từng có. Hiển thị có được có mất, cả đời chính là như vậy. Giống như câu nói này, cả đời nếu như là chỉ như lúc mới quen, nhưng mà có vài lượt thời điểm, vẻ mặt lúc mới quen lại không bằng an bình và lắng đọng sau những năm tháng. Ví dụ như tờ giấy này, lúc không vẽ là màu trắng, lúc vẽ lên rồi liền có cả sắc thái. Vậy đến cùng, là lúc nào sẽ đẹp hơn? Chỉ có người vẽ tranh mới biết được. Và chỉ có người đã trải qua mới hiểu được. Bức họa của Tô Minh xuất hiện mưa, xuất hiện mặt đất, xuất hiện bầu trời, cũng xuất hiện một thân ảnh nữ tử. Những hình ảnh tốt đẹp của Ô Sơn bộ lạc ngày xưa vẫn còn lờ mờ, giờ bắt đầu thay đổi, không còn dấu vết trong mưa bụi, không gây nổi một gợn sóng, không làm loạn được bức tranh. Gió núi phất phơ tay áo, người đẹp ngồi trong làn mưa, nước mưa bao phủ lông mày, bao phủ trong lòng, là tâm biến. Hết chương. Người đã là sư đệ của ta. Một bức họa chưa vẽ xong, không ngờ tâm thần của Hứa Tuệ chấn động. Cô lại kinh ngạc nhìn Tô Minh. Cô tinh tường phát hiện ra người trước mặt vừa vẽ nét bút đầu tiên của bức tranh thì cả người như đã có biến hóa khó lường. Loại biến ảo này dường như là thân ảnh biến mất, thậm chí là cả khí tức, linh hồn cũng biến mất sạch sẽ. Với sự liên hệ của Hứa Tuệ và phân thân tu vi của Tô Minh, không ngờ lại không phát giác ra chút nào. dường như đối phương ngồi ở kia nhưng mà lại giống như không tồn tại. Lại giống như là hắn dung hợp với ngọn núi này, dung hợp với tất cả mặt đất, bầu trời, ánh mắt có thể chứng kiến tất cả mọi thứ dưới bầu trời xanh, thậm chí là cả nước mưa, gió thổi tới cũng là hoàn toàn dung nhập với hắn, tuy hai mà một. Đây không phải là vẽ tranh mà là đây là ghi ấn ký toàn bộ bát hoang từ trong gió, từ trong mưa bão, từ trong bầu trời, từ trong mặt đất, từ tất cả mọi thứ trong trời xanh. Càng khiến cho Hứa Tuệ phải hít sâu là Tô Minh trong mắt cô lúc này càng biến ảo và khôn lường. Chỉ trong chớp mắt, tu vi toàn thân bỗng nhiên nổi lên sóng gió, cấp tốc tăng lên, đến với một loại phương thức khiến cho cô giật mình. Từ vị giới trung kỳ, không ngờ một thời gian ngắn đã tiếp cận đến gần vô hạn của vị giới hậu kỳ. Loại tu hành này khiến trong đầu của Hứa Tuệ lập tức hiện ra một chữ. Đốn ngộ. Đây là đốn ngộ, ngoại trừ từ này, Hứa Tuệ rốt cuộc là không tìm ra được từ nào khác để hình dung người này. Không có bất cứ đan dược, cũng không tu hành nhiều, bỗng nhiên tu vi có thể bạo phát. Chuyện này khiến cho cô nghĩ tới một câu nói mà sư tôn đã nói năm xưa. Tu sĩ cổ, chủ tu tâm, không ngừng ngưng tụ, hỏi bản thân, không ngừng tìm hiểu ý chí của thiên địa. Lớn cũng tốt, nhỏ cũng vậy, bản tâm của tu sĩ giống như bản ngã của tu sĩ. Bọn họ cảm ngộ thiên địa, chợt có thời điểm đốn ngộ, tu vi tăng đến không theo lẽ bình thường. Bây giờ tu sĩ chúng ta tâm chiếm một nửa, thuật chiếm một nửa, sợ là không còn thời điểm mà đốn ngộ nữa. Hứa Tuệ hô hấp dồn dập nhưng mà lại rất cẩn thận không cắt ngang việc Tô Minh vẽ tranh. Cô vẫn mỉm cười, lại để cho mình không nhúc nhích. Cô lo lắng nếu như mình có bất cứ cử động gì thì sẽ ảnh hưởng tới Tô Minh đốn ngộ, một khi hắn thức tỉnh thì sẽ đánh mất đi cơ hội. Cô lại nhìn Tô Minh đang vẽ, tu vi đang chấn động rất mãnh liệt. Một lát sau, lôi đình ngoài núi nổ vang, nước mưa lại ngập trời. Đại địa thậm chí cũng đã bắt đầu chấn động. Một cơn lốc cực kỳ lớn xuất hiện phía trên Tô Minh, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Cơn lốc này quét ngang tứ phía, nước mưa và gió núi vây quanh, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Tộc nhân của đệ cửu bộ lạc nhao nhao nhận thấy cảnh lúc này. Từng người ngẩng đầu nhìn cơn lốc bên ngoài bầu trời cũng là nhận ra nó là tới từ Tô Minh, lấy tu vi của hắn mà chấn động. Âm thanh xôn xao lập tức bị đệ cửu mịch sát ngăn lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Minh, lại nhìn thân ảnh của hắn, hô hấp trở nên dồn dập, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Tâm biến. Đây là tâm biến thuật mà sư tôn từng nói là chỉ duy nhất đệ tử người là mới có. Đệ cửu mịch sát hiểu rõ tâm biến, biết rõ giờ khắc này đối với Tô Minh mà nói rất là quan trọng, vậy cho nên áp chế không cho tộc nhân xôn xao, thần sắc lại càng cảnh giác, tự mình trấn thủ tứ phương. Vậy, không biết tâm biến của ta khi nào mới tới? Đệ cửu mịch sát thì thào. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh lúc này vẽ tranh đã qua vài tiếng, mưa ở trên bầu trời lạnh dần, gió cũng đã yếu bớt. Hứa Tuệ vẫn là giữ nguyên động tác, cho dù lấm nước mưa xối trên người vẫn là ngồi yên không nhúc nhích. Trên mặt của cô vẫn luôn giữ nụ cười, chỉ là ánh mắt của cô mang theo vẻ lo lắng. Cô lo lắng không phải là bởi vì cho bản thân đã bất động mấy tiếng đồng hồ, mà là cô chứng kiến tu vi của Tô Minh trong giờ này đã là trùng kích đến vị giới hậu kỳ 7 lần. Nhưng toàn bộ thất bại. Cô biết rõ là giữa vị giới trung kỳ và vị giới hậu kỳ có một tầng ngăn cách. Tầng ngăn cách này rất khó mà đột phá. Nào đó sở dĩ cô có thể đột phá được là bởi vì nhờ sư tôn dùng toàn lực hỗ trợ mới miễn cưỡng làm được. Nhưng mà cô tin tưởng rằng chỉ cần cho Tô Minh đầy đủ thời gian, đối phương nhất định là có thể đột phá vị giới trung kỳ, bước vào trong vị giới hậu kỳ. Cho dù là cô không biết tại sao mình lại cảm thấy tu vi của Tô Minh lúc này rất mạnh, nhưng mà tuy suy đoán, việc này nhất định là có liên quan tới việc hắn đoạt xá. Chỉ là bây giờ, Hứa Tuệ có cảm giác cảm nhận được nước mưa đang nhỏ dần, gió cũng đã tán đi. Một khi cơn mưa này tiêu tán, một khi bầu trời này khôi phục lại như bình thường, vậy thì Tô Minh sẽ kết thúc việc vẽ tranh. Nếu như đến lúc đó mà tu vi của hắn vẫn không đột phá, vậy thì đốn ngộ sẽ kết thúc. Hắn cần có cơ may khác mới tiếp tục được. Điểm này, Tô Minh cũng hiểu rõ. Tâm biến thuật mỗi một lần biến hóa, có thể để cho tâm của người sinh ra một lột xác liên quan tới hồn và tất cả mọi thứ của bản thân người, đều là đi về hướng điểm cao nhất. Nhưng mà loại dẫn động tu vi này vẫn còn tồn tại vách ngăn. Nếu như không có cách nào vượt qua tầng ngăn cách này, thì là phải dừng lại. Cho nên Tô Minh lựa chọn đạo không với tư cách phân thân tu vi. Trên thực tế mà nói, phân thân tu vi này chính là một vật chứa. Tô Minh lựa chọn vật chứa này là tồn tại giúp tầng ngăn cách dễ dàng bị đột phá. Mà cái gì gọi là tư chất, trên thực tế chính là thứ căn bản quyết định độ dày của tầng ngăn. Vậy cho nên Tô Minh lựa chọn phế bỏ số mệnh của Diệp Vọng, sau khi khiến cho số mệnh của hắn tàn nát xong, thì người có thể ngưng tụ số mệnh nhiều năm về sau cho đạo thân chân giới chỉ còn lại là một người, đạo không. Đó cũng là nguyên nhân mà đạo thần tông coi trọng đạo không. Nhưng số mệnh hư vô và mờ mịt, có rất ít người có thể nhìn thấu mà không chế được vận dụng. Vậy cho nên, dù rằng là Tô Minh bây giờ cũng không làm được điểm đó, hắn chỉ có thể dùng phương pháp của mình để thay đổi hoặc thúc đẩy, gián tiếp, dẫn đạo tới số mệnh tồn tại ở trong U Minh. Ví dụ như hiện tại, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiếng sấm sét. Tiếng sấm sét nổ vang và chấn động tứ phương, vang vọng khiến cho làn mưa kia sắp biến mất giờ lại rơi xuống cuồn cuộn. Làn gió vốn đã sắp tan, bây giờ lại bắt đầu thổi mạnh. Mưa lại không ngừng, gió cũng không giảm, tất cả lại trở nên càng cuồng bạo. Đó là số mệnh sao? Nhưng có lẽ cũng là không. Có lẽ, cho dù là không có cái gọi là số mệnh, trận mưa này cũng đã định là không dừng lại. Nhưng mưa không ngớt mấy ngày như vậy. Chuyện này, có lẽ đã có sự sắp đặt. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, cho tới ngày thứ năm. Trong thời gian 5 ngày, mưa to như chút nước, không ngừng đổ xuống mặt đất. Mây đen dày đặc trên bầu trời, gió núi cuồng bạo khắp thiên địa. Hứa Tuệ thở sâu. Thân thể của cô trong 5 ngày đã cũng cố gắng hết sức để giữ thế bất động, không làm phiền tới Tô Minh vẽ tranh. Rốt cuộc tại thời điểm hoàng hôn ngày thứ năm, tu vi trong cô, Tô Minh lại tiến hành đột phá lần nữa. Trong thân thể của hắn truyền ra một tiếng nổ mạnh rầm rầm, một luồng chấn động tu vi mênh mông bỗng nhiên bộc phát. Đây không phải là vị giới trung kỳ, mà đó là vị giới hậu kỳ. Phân thân tu vi của Tô Minh chân chính bước vào trong cảnh giới vị giới hậu kỳ, cũng giống như là phân thân phệ không của hắn. Giờ phút này, Tô Minh mới xem như chân chính bước vào trong phạm chủ cường giả. Bất cứ một phân thân nào đều có thể trở thành một bá chủ một phương. Lúc trước, phệ không dung hợp với phân thân tu vi khiến cho hắn có thể bộc phát ra lực lượng xấu xí, vị giới hậu kỳ viên mãn. Nhưng hôm nay lực lượng mà hắn bộc phát ra chính là tu vi của vị giới đại viên mãn, đây vẫn còn chưa tính tới thần nguyên lực. Nếu như cộng thêm thần nguyên lực thì sẽ không có chuyện như lúc trước, Hứa Tuệ ở trong sa mạc, cần lại phải có chính chiếu, do ách thương thực biến mới là tiến hành đấu được với kiếp nguyệt. Ngày nay, không cần phải nhìn hình chiếu ách thương, hắn cũng có thể đánh một trận. Chuyện này cũng chưa tính tới ách thương phân thân của hắn. Nếu như hình chiếu của ách thương phân thân xuất hiện, Tô Minh không biết bây giờ mình có được chiến lược gì nữa hay không, nhưng mà hiển nhiên có thể đấu một trận với kiếp dương. Nếu như ách thương phân thân đích thân đi tới, tam đại phân thân dung hợp, dùng hồn làm vật nối, bộc phát ra chiến lược kinh thiên, thậm chí lúc đó Tô Minh vẫn còn cường đại hơn cả bây giờ từ khi mà hắn trở về từ Tây Hoàn dị địa, xâm nhập vào trong phạm vi trấn thủ của âm thánh trần giới. Có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa thể nào xưng là chỉ kém trưởng duyên, nhưng mà chỉ cần đến một bước nữa, đưa tất cả những phân thân của hắn đạt tới vị giới hậu kỳ đại viên mãn, vậy thì hắn có thể xưng mình là chỉ kém trưởng duyên một chút. Nếu như ách thương phân thân của hắn lại cắn nuốt được ách thương khác nữa, và chiến lực lúc đó có thể tăng lên gấp đôi, chuyện đó sẽ khiến cho thiên phú của Tô Minh bộc phát đến mức khổng lồ. Tô Minh mở mắt, hoặc là có thể nói hắn vốn không nhắm, bây giờ là mở ra, là hồn của hắn. Bầu trời trong nháy mắt yên tĩnh, tiếng sấm im bặt. Nước mưa biến mất, gió núi tiêu tan, trời quang mây tạnh. Tô Minh nhìn bản vẽ ở trong tay, trên đó là màn mưa liên tục, một thân ảnh yêu kiều ngồi ở trong đó, nụ cười giống như cả một thế giới, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Tô Minh lại ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Tuệ. Hứa Tuệ cũng mỉm cười, nụ cười giống hệt với bức tranh. Luôn luôn phải có thời điểm ly biệt, luôn luôn sẽ có một ngày khúc tận người đi. Ngày hôm sau khi Tô Minh tỉnh dậy, hắn đi ra khỏi ngọn núi của Đệ Cửu Bộ, đi ra khỏi vùng đất, đi ra khỏi Đệ Cửu Bộ lạc, có gần ngàn tộc nhân đang vái lạy theo thân ảnh của hắn. Không mang theo Đệ Cửu Mịch Sát, nhưng Tô Minh lại mang đi một bộ tranh, đó là bức tranh ghi lại vị trí của tứ đại tôn tộc năm xưa vây công sư tôn của hắn tại Thần Nguyên Tinh Hải. Có cửu oán thì nhất định là phải báo, đó là nguyên tắc của Tô Minh. Trừ chuyện này, hắn còn để lại một câu khiến cho Đệ Cửu Mịch Sát cúi đầu trước hắn. Dù sư tôn như thế nào thì ta đã coi ngươi là sư đệ. Câu nói này khiến cho thân thể của Đệ Cửu Mịch Sát chấn động. Hắn nhìn Tô Minh, thấy hào quang cơ trí trong mắt của Tô Minh, dường như có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Thời gian dần dần trôi, thần sắc của Đệ Cửu Mịch Sát hiện lên vẻ xấu hổ không thể tả, yên lặng cúi đầu, nhưng mà nội tâm lại vang vọng câu nói đó. Đó là sự thừa nhận của Tô Minh. Ban đầu Tô Minh nhìn thấy dưới pho tượng của sư tôn có 5 tảng đá. Lúc đó, hắn đã nhận ra tảng đá thứ 5 được đặt vào sau đó, dù thoạt nhìn, nó không khác 4 tảng đá kia, nhưng mà 4 tảng đá đại biểu cho 4 sư huynh đệ, là hắn ở dưới chân của sư tôn, tảng đá thứ 5 là ở bên ngoài. Một điểm nhỏ này lại khiến cho Tô Minh hiểu rất nhiều thứ. Hắn có thể tưởng tượng được, rất nhiều năm trước, bên cạnh sư tôn luôn có một thiếu niên. Hắn khát vọng được bái sư tôn làm thầy, nhưng có lẽ, mãi tới khi thiên tài tử đi xa, hắn vẫn không làm được điều đó. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, bảo vệ bộ lạc, hoàn thành yêu cầu của thiên tà tự lúc sắp đi, không oán không hối, thậm chí là phát triển đến ngàn năm. Hắn tự coi mình là đệ tử của thiên tà tự, đặt khối đá thứ 5 xuống bên ngoài pho tượng. Vậy cho nên câu nói này của Tô Minh, hắn chỉ nói nửa câu còn lại lưu lại trong đáy lòng. Một câu nguyên vẹn này hẳn phải là sư tôn sẽ không thu đệ tử thứ 5, nhưng dù sư tôn như thế nào, ta đã coi ngươi là sư đệ. Tô Minh đi rồi, Lúc này làm bạn với hắn không phải là sự cô độc đã thành thói quen, mà là Hứa Tuệ. Đi về phía thần nguyên tinh hải, nội hoàn, đi về phía tứ đại tôn tộc năm xưa đuổi giết sư tôn. Tô Minh và Hứa Tuệ hóa thành hai luồng cầu vồng, dần dần biến mất trong ánh mắt của những người đệ cửu bộ, biến mất trong ánh mắt của đệ cửu Minh Sát. Sư huynh. Đệ cửu Minh Sát thì thào, đây là lần đầu tiên hắn nói ra hai chữ sư huynh này mà sâu trong nội tâm không cảm thấy khổ sở. Hết chương. Trên đường. Là ai chưa từng nhận ra hoa trong gương, trăng trong nước, giống như thân ảnh lúc này đang đi xa, mơ hồ trong mắt người khác. Là ai trong nháy mắt nhìn thấu tất cả, giống như Tô Minh không quay đầu nhìn lại, nhìn mây khói bay qua người, lại cúi đầu cười, gõ gõ ngón tay. Có lẽ trong nháy mắt này, trong màn mưa bụi lung lay, người bên ngoài không nhận rõ, nhưng mà Tô Minh lại thấy hết. Mây khói ở trong nháy mắt này là ngàn năm trên thế gian, nhưng mà cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi. Không hề suy tư, không hề nhớ lại, chỉ để cho những thứ tốt đẹp này vĩnh viễn ở lại trong đáy lòng, không tiếp xúc với hiện thực, không chạm tới sự thực, lưu lại cái tốt đẹp nhất cho mình, cũng lưu lại một phần chấp nhiệm cho người khác. Thứ bị cắt đứt là tình cảm trong nội tâm, mà thứ còn quấn quanh người kia chính là chấp niệm của bản thân người đó. Giữ lại những gì tốt đẹp, nhưng Tô Minh ta cho tới bây giờ cũng không phải là người mặc kệ người khác bày mưu tinh kế. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lùng. Sở dĩ hắn không ngừng chấp niệm là do chấp niệm này đã chôn sâu trong sinh mệnh. Tô Minh muốn tự tay lôi người đã gieo trồng nó ra. Đó là tính cách của Tô Minh, có thủ tất báo. Nhưng giờ phút này, hành động tiến vào trong thần nguyên tinh hải nội hoàn, tìm kiếm manh mối của liệt sơn tù, ngược lại trở thành thứ yếu. Mục đích thực sự của hắn là muốn đại náo thần nguyên tinh hải. Hắn muốn cho tứ đại tôn tộc đuổi giết sư tôn hắn năm xưa phải trả một cái giá lớn. Kiếp này, người đã diệt sát bao nhiêu người rồi? Tô Minh bình tĩnh đi trong tinh không, không quay đầu lại, lại nhạt hỏi. Thì cũng nhiều. Tu vi của Hứa Tuệ đã khôi phục hơn phần nửa, nhưng bộ quần áo vải đay thô ở trên người vẫn như trước, không thay thế. Ta lại không làm ra nhiều chuyện diệt sát. Tô Minh bình tĩnh nói. Hứa Tuệ quay đầu nhìn Tô Minh, thần sắc lại hơi cổ quái. Không nói lúc trước cô không thấy được, chỉ cần nhìn lại tại chỗ của đề đao thú là có thể cảm nhận rõ sát khí trên người của Tô Minh. Nhiều tới mức đó mà còn không nhiều. Vậy thì... Đột nhiên Hứa Tuệ cảm thấy mình vừa rồi là nên trả lời hắn là rất ít mới đúng. Thần nguyên tinh hải nội hoàn, tự nhiên của tứ đại tôn tộc của mỗi tộc là hơn 10 vạn. Ta giết không nhiều. Mỗi tộc 3 vạn người. Tô Minh lạnh nhạt nói. Có thể có tư cách tôn tộc ở trong thần nguyên tinh hải nội hoàn nhất định là có người cảnh giới trường diên sinh diệt. Hứa Tuệ lại trầm mặc một lát, lại nói nhỏ. Một tộc có một, việc này ta biết. Thân thể của Tô Minh hóa thành một luồng cầu vồng, bay nhanh ở trong tinh không. Hứa Tuệ làm bạn bên cạnh hắn, sau khi nghe lời hắn nói, cô cũng chỉ mỉm cười, không nói gì tiếp. Tô Minh đã biết hung hiểm mà vẫn lựa chọn đi về phía trước, như vậy thì hắn phải nắm chắc vài phần, bằng không sẽ không dại mà đi chôn thân ở trong tinh hải. Thời gian trôi, từ bên ngoài thần nguyên tinh hải tới bên trong, nếu như tu sĩ tầm thường thì là phải đi rất lâu mới tới, mà trong quá trình đó là còn vô số nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Minh và Hứa Tuệ mà nói, bọn họ có thể triển khai ra thuật Nazi, khiến cho tốc độ tăng lên vô số lần. Tuy như vậy là có nhanh hơn không ít, nhưng mà muốn tới bên trong thì cũng cần phải hết mấy chục năm. Chẳng qua đã có tấm bản đồ đệ cửu bộ, ở trên đó là có ký hiệu không ít điểm truyền tống, do đó có thể kéo gần khoảng cách. Dựa theo Tô Minh dự tính thì đại khái mất 10 năm là bọn họ có thể bước chân vào bên trong thần nguyên tinh hải. Quá trình này dài và buồn chán, dựa theo tính toán của hắn thì khoảng cách từ bên ngoài tới bên trong thần nguyên tinh hải là phải tương đương với đường vào của thần nguyên phế địa. Khoảng cách này rất to lớn, phàm nhân có luân hồi cả trăm ngàn lần cũng không thể nào đi qua. Cũng may, lúc này hắn không cô độc một mình, bên cạnh có một nữ tử làm bạn. Cũng may, trước khi rời khỏi đệ cửu bộ, thừa dịp Tô Minh không để ý, cô ta đã mang theo rất nhiều rượu của nơi này. Vì vậy, dọc theo con đường đó, Tô Minh vốn đã quen tịch mịch, rốt cuộc là không cách nào tiếp tục thói quen đó. Thỉnh thoảng đối thoại, cũng là thỉnh thoảng là có hương vị đặc biệt truyền ra. Đêm hôm đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh đã ôm Hứa Tuệ ngủ say, thân thể bay lên trên thiên thạch. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ôm nữ tử uống say này. Mấy năm qua, hắn cũng đã quen. Mỗi lần uống rượu, cô đều không phát huy ra tu vi. Mỗi lần say rượu đều ngủ say, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, khiến cho Tô Minh sau khi nhìn thấy, tự hồ có thể nhìn thấy trong nội tâm của nữ tử này có sự mệt mỏi và sự đề phòng với tất cả mọi thứ bên người. Dường như, chỉ có khoảng thời gian làm bạn với mình mới khiến cho cô có thể an tâm mà ngủ. Cũng có thể là cô ta thích cảm giác uống say rồi được Tô Minh ôm ấp. Tay của Hứa Tuệ không biết là cố ý hay vô tình mà đều dằng ôm cổ Tô Minh, vùi đầu vào trong ngực của hắn, mái tóc dài tung bay và giao thoa cùng tóc Tô Minh, có ý vị giống như tuy hai mà một. Có lẽ đây là việc mà cô hy vọng. Tô Minh yên lặng đi về phía trước trong tinh không, lại ôm lấy Hứa Tuệ. Sau một nén nhang, bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh. Tay phải hắn vung lên phía trước, lập tức có một làn sóng không khí tràn ra tứ phía. Ở vị trí to bằng cỡ lòng bàn tay ở trước mặt, cơn sóng không khí này cũng bị hút rất nhanh vào trong đó. Hai mắt của Tô Minh ngừng tụ, nhìn kỹ một lát, thân thể bước vào trong vòng xoáy vô hình, biến mất hoàn toàn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn và Hứa Tuệ dùng vòng xoáy truyền tống ở trên đường đi tới bên trong thần nguyên tinh hải. Tô Minh xe nhẹ đường quen. Ở trong chốc lát đã xuất hiện một thế giới tỏa ra ánh sáng năm màu. Hắn không nhắm mắt mà tự mở to con mắt khi thân thể bị dắt bay nhanh lên. Thì lại cúi đầu nhìn về phía thế giới năm màu và bóng tối ở phía dưới. Chỉ trong những nhịp thở, khóe miệng của Tô Minh đã lộ ra nụ cười mỉm. Một tiếng gào bỗng nhiên truyền ra từ trong bóng tối. Thế giới năm màu đồng thời chấn động và run rẩy, cũng khiến cho những tồn tại như nước quanh Tô Minh đồng loạt rút lui. Một con hắc mã có hai đầu rồng lao ra từ màn đêm đen kịt, hai đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Vó ngựa của nó đập rất mạnh, khiến cho ngọn lửa màu đen đột nhiên lại bùng cháy, lan ra tứ phía. Ngọn lửa màu đen phối hợp với màu của thân thể nó khiến cho con ngựa này thoạt nhìn rất uy vũ. Tô Minh đi ở trên đường, tính cả lần này là lần thứ ba hắn dùng vòng xoáy truyền tống, tính ra đây là lần thứ tư hắn gặp con ngựa này. Mỗi lần trước, chỉ cần Tô Minh xuất hiện ở trong thế giới của vòng xoáy là con hắc mã này lập tức phát giác, dù là khoảng cách có hơi xa tới đâu là cũng dùng phương pháp đặc biệt của nó, nhanh chóng tiến tới. Tiếng gào thét vang vọng, con hắc mã này cúi đầu, thân thể bỗng nhiên lao ra, mang theo vẻ khiêu khích nhìn Tô Minh, bay thẳng về phía hắn. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, mấy lần gặp mặt trước đây cho hắn biết, cho dù rằng con hắc mã này có ở gần mình thì cũng chưa đủ để đuổi giết mình. Bây giờ nhìn vị trí mà nó xuất hiện, hẳn là phải tới 7 nhịp thở sau. Thì khi mà mình rời đi rồi, nó mới tiến lại được. Ngươi là của ta. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải cõng ta lên trên tận trời xanh và xuống dưới tận hoàng tuyền. Tô Minh lại mỉm cười. Hắn nói, tiếng hí của con hắc mã kia lại càng kinh người. Nó sắp sửa xông tới chỗ của Tô Minh nhưng thân thể của Tô Minh đã biến mất, biến vào trong vòng xoáy thế giới. Trong tinh không, Tô Minh ôm Hứa Tuệ đi ra, cũng là không lập tức đi về phía trước mà đứng tại chỗ, ngưng thần nghe ngóng. 6 nhịp thở, một tiếng nổ vang yếu ớt truyền ra từ trong vòng xoáy mà hắn vừa đi ra. Chậm một nhịp. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, hắn tính toán một chút, đại khái mình là còn 3 cơ hội tiến vào trong vòng xoáy truyền tống. Sau 3 lần này, con hắc mã kia có lẽ nó sẽ đuổi theo kịp mình. Đến lúc đó chính là thời điểm hắn bắt nó. Sau khi trầm tư, Tô Minh nhìn Hứa Tuệ trong ngực, lại đẩy cô ra, lắc lắc mạnh thân thể của cô, cho tới khi Hứa Tuệ mở mắt. Mau tỉnh lại, đã tới nơi rồi. Tô Minh thấy Hứa Tuệ mở mắt liền buông tay, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt trực tiếp nhắm nghiền. Người lại chơi xấu. Hứa Tuệ dụi dụi con mắt, lại bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã ước định là mỗi người đi một đoạn đường, đến phiên ta thì ngươi cũng phải từ từ chứ. Tô Minh lại không mở mắt. Ngươi không phải là tính vòng xoáy truyền tống đó. Hứa Tuệ lại trừng mắt lườm Tô Minh. Lúc trước ngươi không nói, vậy thì phải tính. Đến cùng ngươi có phải là nữ nhân hay không? Nói lời mà không chịu nhận. Tô Minh dừng mắt nhìn lại. Ta có phải là nữ nhân không thì ngươi còn biết rõ hơn ta. Hứa Tuệ trả lời không chút do dự, một câu nói trực tiếp khiến cho Tô Minh nửa ngày sau cũng không nói được gì. Hắn cảm thấy là có một chút hơi cứng họng. Trầm mặc, Tô Minh dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, không để ý tới cô. Hứa Tuệ lại hừ nhẹ một tiếng, vận chuyển tu vi trong cơ thể, tản ra men say. Sau đó tay phải của cô vung lên, lập tức dưới chân xuất hiện một con hỏa phượng. Con hỏa phượng này cất tiếng hót vang, vòng quanh Tô Minh đang khoanh chân, sau đó bay nhanh về phía trước. Hứa Tuệ đứng ở trên đầu của hỏa phượng, thỉnh thoảng dò xét tứ phía, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tô Minh thần sắc bình thản đang tu luyện, miệng lại nói thầm một câu. Cái tên nhỏ mọn. Trên người của ta không có nốt ruồi, đương nhiên là nhỏ mọn. Tô Minh lại mở mắt, lại nhắm mắt lại. Ta biết rõ ngươi muốn để ta nói cái gì, nhưng mà ta lại không nói đó. Hứa Tuệ nở nụ cười, nói những lời chỉ có Tô Minh mới hiểu. Hết chương. Bọn họ. Đạo thần chân giới. Một trận chiến tranh chấn động toàn bộ đạo thần chân giới, khiến cho cả Minh Hoàng chân giới và Âm Thánh chân giới đều phải chú ý, chỉ mới bắt đầu nhưng mà đã rất khủng khiếp. Đó là một trận đại chiến do gần như tất cả những tộc đàn của đạo thần chân giới liên hợp đối kháng với đạo thần tông. Có thể nói, đạo thần tông hiện nay đang bốn bề thọ địch, đối mặt với đám phản loạn của tiên tộc không biết là nên liên hệ với nhau như thế nào. Bọn họ lúc đầu có cảm giác trở tay không kịp. Nhưng đạo thần tông rất mạnh mẽ, có thể dùng một tông để khống chế cả một chân giới, chuyện này không phải là bình thường. Sau khi chống cự được đợt công kích đầu tiên của tiên tộc, liền triển khai ra phản kích. Toàn bộ chân giới, mọi nơi đều là chiến trường. Tiếng gào rú ngập trời, tiếng nổ vang ở trong thời gian này là tiếng động mạnh mẽ nhất của đạo thần chân giới. tu chân tinh sụp đổ, tất cả những người tử vong khiến cho khí tức huyết tinh dường như là tràn ngập cả đạo thần chân giới. Toàn bộ chân giới, mọi nơi đều là chiến trường. Trong phạm vi của tiên tộc, có một tông môn là Bách Hoa Tông. Tông môn này, người nào cũng tuấn mỹ, ở trong thế giới của tiên tộc cũng thuộc một tông môn không lớn không nhỏ. 700 năm trước, một nam tử tới tông môn này, hắn giống như là một đóa hoa tào nhã, luôn thích ánh mặt trời rọi trên mặt, luôn thích thao túng hoa cỏ, luôn thích tán tỉnh những nữ đệ tử trong tông môn, dáng vẻ mập mờ. 700 năm trước, hắn là đệ tử nhập môn của tông môn này. 700 năm sau, hắn trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng mà vẫn duy trì cách trước kia, khiến cho người ta ưa thích, cũng không khiến cho người ta thầm ghen ghét. Đương nhiên, đa số người ghen ghét đều là đệ tử nam. Tên của hắn là Hoa Nhan Nguyệt, một nam tử mà tên lại như hoa. Nguyệt Nhi. Trong sơn môn của Bách Hoa Tông lại là tại một hoa viên, giọng nói bất đắc dĩ của một nữ tử vang lên. Xin hãy gọi ta là Nhị Sư Huynh. Một nam tử áo trắng, mái tóc dài đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn nữ tử thủy mị trưởng thành trước mặt. Ta là sư phụ của ngươi. Nữ tử thở dài. Đó là 700 năm trước, giờ ngươi là sư muội của ta. Nam tử lắc đầu, đi tới bên người của cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài bị gió thổi bay cho cô. Như lời ngươi nói trước kia, liên minh tiên tộc đã triển khai với đạo thần tông. Ta cũng đã dựa theo yêu cầu của ngươi, tổ chức phần đông các tông môn nhỏ. Thời gian 700 năm tuy là không nhiều, nhưng mà cũng đã có 39 tông môn trở thành tông môn phụ thuộc của Bách Hoa Tông chúng ta. Nữ tử kia lại cúi đầu, không một chống cự với động tác của nam tử, lại nói nhỏ. Như vậy thì, một suất trên thần nguyên thuyền của ta chẳng phải đã xác định rồi. Nam tử thổi một hơi bên tai của nữ tử, lại nói nhỏ. Tạm thời, vẫn còn chưa thể nào xác định được. Nữ tử vô ý thức, lùi lại phía sau một bước. Cũng tốt. Chẳng qua những người của đạo thần tông trấn thủ thần nguyên kia có lẽ đã bị triệu hồi rồi có phải không? Nam tử lại mỉm cười. Vì sao ngươi nhất định là phải đi tới thần nguyên phế tích? Nơi đó đã là một nhà tù. Nữ tử ngẩng đầu, mang theo vẻ khó hiểu. Nam tử lại lắc đầu, nhìn về phía bầu trời, không nói gì hết. Trong đáy lòng của hắn có một câu không thể nào nói với nữ tử trước mặt này. Bởi vì ở đó, có tiểu sư đệ của ta. Đạo thần chân giới. Tại một nơi không thuộc về tiên tộc, có một tộc đàn Thiên Ngô. Trong tinh vực của tộc đàn này có một tông môn lớn lao. Tông môn này là từ ngoài nhìn giống như là do vô số đại kiếm đạo tạo thành. Lơ lửng ở trong tinh không, vây quanh một tu chân tinh. Phía trên tu chân tinh này có một kiến trúc cực kỳ rõ nét. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm thể hiện ra bên ngoài là đại kiếm hơn 10 vạn trượng, xuyên thấu qua ngôi sao này. Cũng là bởi vì nó lớn như vậy, nên từ xa nhìn lại, thanh kiếm này vẫn được mọi người chú ý. Tại tu chân tinh, vây quanh thanh kiếm có 300 tu sĩ mặc áo đen. Những tu sĩ này đều ẩn thân ở trong áo bào, không nhúc nhích nhưng mà lại có sát khí ngập trời tỏa ra, giống như là chỉ cần bọn họ đứng ở trên thì thiên địa phải biến sắc, khiến cho gió thổi mây phùn. Tu vi của bất cứ người nào đều là ở vị giới trung kỳ, thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng ở trong cơ thể của bọn họ có tồn tại phong ấn. Nếu như phong ấn này được mở ra thì không biết là bọn họ sẽ bộc phát ra hào quang chói mắt tới đâu. Từng tiếng trống trận bỗng nhiên vang vọng ở đây, theo tiếng giống truyền ra. 300 tu sĩ nơi này lần lượt chậm rãi ngẩng đầu. Toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều ngưng tụ tại vị trí mũi kiếm vây quanh, cho dù là nhìn lại có vẻ mơ hồ, nhưng mà ở trong đầu của bọn họ vẫn là luôn có một hình ảnh. Hình ảnh đó là một mũi kiếm giống hệt mũi kiếm này ở trên mây xanh, có một thân ảnh ngồi khoanh chân. Trước mặt thân ảnh này có một chiếc trống lớn, chiếc trống này là do tay phải của hắn đánh truyền ra. Nhìn thân ảnh này không đầu, hắn ở chân, rốn làm miệng, ngực làm mắt. Tay trái cầm một chiếc chiến thủ lớn tới mấy trăm trượng, tay phải lại nhắm lại, đang đánh chiếc trống lớn. Hắn được người của tông môn này gọi là Hình Tiền. 700 năm trước, gia nhập tông môn, thời gian 700 năm, tu vi của hắn tăng đến với tốc độ khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, có thể khiến cho người ta không thể nào tin nổi là chiến ý trên người của người này. Chiến ý này mạnh tới mức khiến cho sát khí ở trên người của người này rất đậm đặc, chỉ tiếc, mắc. Chỉ liếc mắt một cái là đủ để khiến cho người ta giống như là rơi vào trong địa ngục hoàng tuyền. Đó là tất cả những tu sĩ của tông môn đều công nhận thân thể của thiên sát. Tiếng trống như sấm, thời điểm nổ vang bầu trời thì hình thiên không bắt đầu đứng dậy. Thân hình của hắn cao lớn, trong một khắc đứng lên trên khiến cho thiên địa thất sắc, khiến cho tiếng nổ vang vô cùng tận. Tia chớp gào thét ở trên bầu trời, từng luồng điện quang đồng thời chiếu rọi mặt đất, đan thành một gương mặt cực lớn trên bầu trời. Thiên Ngô. Một trận gầm nhẹ phát ra từ trong thân thể của đại hán không đầu, rầm rầm chuyển ra, nổ vang tám hướng, lấn át lôi đỉnh. Ngươi đã đồng ý là chỉ cần Hình Thiên ta gia nhập Thiên Ngô tộc các ngươi thì ngươi sẽ triển khai thần thông thuật đưa ta vào thần nguyên phế địa. Thời điểm đại hán gầm vang, 300 người vây quanh đồng loạt đứng dậy. Trên người bọn họ bộc phát ra sát khí không cách nào hình dung được. Sát khí này mạnh tới mức khiến cho khí tức của 300 người bọn họ nối liền với nhau, khiến cho bốn phía đại kiếm hình thành trùng kích mãnh liệt. Trùng kích này cuốn động tám phương, tràn ngập toàn bộ tu chân tinh. Đưa mắt nhìn lại, thiên tu chân tinh này bao phủ bởi sương mù. Sương mù này là do sát ý tạo thành, là số mệnh thiên địa tại thời khắc này biến ảo ra. Ở trong sương mù này cũng tồn tại vô số oan hồn, nam nữ có tu sĩ và có hùng sĩ. Bọn họ đang gào rú thê lương. Đã 700 năm rồi, ta vì Thiên Ngô tộc các người giết 10 triệu sinh linh. Đại hán ở trên mũi kiếm kia nói ra câu này, toàn bộ oan hồn hư ảo vây quanh tu chân tinh gào thét thê lương hơn nữa. Đó đúng là 10 triệu nhân hồn bị đại hán kia giết chết. Vậy ngươi, khi nào đưa ta tới thần nguyên phế địa? Trong cơ thể của đại hán kia truyền ra những tiếng giống to. Trong nháy mắt khi hắn giống lên, 300 thân ảnh đồng loạt ngẩng đầu, đồng loạt truyền ra những tiếng gào rú kinh thiên. Khi nào thì đưa ta tới thần nguyên phế địa? Đó là tiếng gào thét của 300 người. Trong tiếng gào thét này, áo bào của bọn họ bị gió thổi tung, lộ ra từng cái đầu chọc lóc. Trên đó tràn đầy ký ức và ấn ký của vu tộc. 300 người này là cửu ly hồn. Cuộc chiến với đạo thần tông chấm dứt, ta sẽ tự mình đưa ngươi tới thần nguyên phế địa, giúp ngươi tìm kiếm sư đệ của ngươi. Nếu như ta làm trái lời đó, thì Thiên Ngô nhất tộc là sẽ bị diệt tộc. Gương mặt do tia chớp tạo thành ở trên bầu trời trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía đại hán, lộ ra vẻ tán thưởng và kính trọng rất đậm, trầm giọng nói. Vậy thì tốt. Đại hán không đầu, ở trên mũi kiếm dầu dĩ nói. Cửu lệ nhân sĩ, chiến đấu. Đáp lại hắn là 300 người trên mặt đất, tiếng nổ vang ngập trời, tia chớp chấn động bầu trời cũng như là bị sóng âm cực lớn đánh cho lắc lư. Đồ chó hoang, dám đánh lén ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Ở trên chiến trường giữa đạo thần tông và liên minh tiên tộc, trong tiếng gào thét vang vọng, tất cả những tu sĩ đạo thần tông ở trong khu vực này đều hoảng sợ nhìn một đại hán bị bọn họ vây quanh. Đại hán này cao bằng 30 người thường, toàn thân mạnh mẽ và dị thường, sức lực khủng khiếp và rất lớn, da hổ một thân khiến cho người ta phải nhìn lại từ phía xa. Hắn giống như là một con hung thú do hổ tinh biến thành. Giờ phút này, hắn đang cắn lấy một tu sĩ thanh niên. Người này kêu lên rất thê thảm, trực tiếp bị cắn cả một mảng máu thịt. Đại hán nguyện đầy máu tươi, lại ngửa đầu lên trời cười. Ta không cần phải đi vào trong mộng nữa. Khốn nạn nhà các ngươi vẫn có thể tiêu diệt từng kẻ. Lại dám đánh lén tao. Đúng là ép tao. Đưa các ngươi vào trong giấc mộng. Đại hán kia quay tu sĩ ở trong tay, gào rú, phóng về phía người của đạo thần tông. Nếu như hắn chỉ là một người lỗ mãng mà thôi, đứng dưới chân của hắn, khi hắn chạy không ngừng lại xuất hiện trận pháp. Trận pháp này là tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, khiến cho thần thông không ngừng phát ra tứ phía, lại có các màn sáng phòng hộ, khiến cho người ta rất khó mà đối kháng. Đáng chết, lại là kẻ này. Cái tên này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thoạt nhìn thì như một tên ngớ ngẩn, nhưng chưa bao giờ lại gặp một kẻ ngớ ngẩn nào mà lại thông thạo trận pháp tới mức đó. Trận pháp của kẻ này là có thể thực chất hóa. Như vậy thì làm sao mà giết chết được hắn? Một lát sau, đám tu sĩ đạo thần tộc ở khu vực này đều là phải nhào rút lui trong uất ức. Bọn họ rời đi, để lại người liên minh tiên tộc lại cười ha hả nơi này. Hồ Đào Hữu lần này là giết chết bao nhiêu kẻ? Phải rồi, Hồ Đào Hữu mỗi lần lao ra là đều chưa tới một đám. Lần này đang giết được 12 tên rồi. Chừng mười mấy người của liên minh tiên tộc ở tứ phía đang cười nói, nhìn về phía đại hán này. Thần sắc của đại hán mặc ra hộ này đắc ý, lấy ở trong ngực ra một vò rượu, uống một hớp. Rồi liền giống lớn một tiếng. Tao đây giết 14. Hắn nâng rượu uống một ngụm nữa, đắc ý đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thân thể chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm về phía một bóng lưng phía xa. Đó là một người mặc áo đen dài, mái tóc dài, trong tay cầm trường thương. Cũng là một tu sĩ, vóc dáng không cao, nhưng mà lại có vẻ rất ngạo nghễ. Đại hắn này bước mạnh tới một bước, ôm bả vai của tu sĩ. Tu sĩ quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hộ ra, có chuyện gì thế? Cút, về sau con bà nó đừng có mà mặc áo đen trước mặt của tao. Có tóc dài như vậy thì đừng có mà dùng thương. Trong tiếng hồ lớn, đại hán này đẩy lùi tu sĩ, lại uống rượu tiếp, chỉ là không có ai nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, thứ chảy vào trong miệng không chỉ có rượu mà còn có nước mắt. Tiểu sư đệ, người ở thần nguyên phế địa như thế nào? Hồ tử ta là rất nhớ người. Hết chương. Hết tập 162. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie.